Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Anh Vẫn Chờ của tác giả Trang Cà Rốt, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ánh nắng buổi sáng chói chang khiến tôi choàng tỉnh giấc. Trong cơn ngái ngủ mơ hồ, tôi cảm nhận có chút gì đó bất ổn. Mùi hương nước hoa xen lẫn mùi cồn thoang thoảng vương vẩn quanh nơi chóp mũi. Khủng khiếp hơn khi tôi nhận thức được đầu mình đang gối hẳn lên ngực anh Minh, còn bàn tay thì choàng sang ôm eo người ta cứng ngắc. Trên đỉnh đầu lúc này còn cảm nhận rõ rệt hơi thở đều đặn từng đợt. Tôi nằm yên bất động, không đủ dũng khí và cũng chẳng đủ tỉnh táo để có thể biết mình cần phải làm gì. Cho đến tận vài phút sau, khi tinh thần đã ổn định hơn, tôi mới rón rén nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi người của anh Minh và từ từ chống người ngồi dậy. Tôi cố gắng làm mọi thứ trong sự tĩnh lặng nhất có thể. Đi đâu đấy? Âm giọng trầm khàn của ai đó vang lên, kèm theo biểu cảm có chút thản nhiên khi thấy tôi chỉ vừa mới bước được vài bước chân. Anh Minh chẳng biết đã dậy từ lúc nào, gương mặt có phần tươi tỉnh hơn so với đêm qua. Tôi nhìn anh ta, lúng túng đến độ lắp bắp không nói nên lời. Tôi xin lỗi, tôi mệt quá nên ngủ quên mất. Cũng không hiểu lý do tại sao lại lên nằm cùng với anh. Tôi không có cố ý, tôi thề đấy. Người đàn ông kia đáp lại sự bấn loạn của tôi bằng nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Có vẻ anh ta đã lại sức nên trở về đúng trạng thái kiêu căng của mình. Chịu trách nhiệm đi. Tôi nghe vậy thì máu dồn lên não. Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với hành động vô thức của mình cơ chứ? Tôi gần cổ cãi lại. Tôi không liên quan. Tất cả chỉ vì quá mệt nên mới nhầm lẫn. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ lý do tại sao mình lại nằm ở đây. Anh đừng có mà hàm hồ. Cô bảo ai hàm hồ? Anh Minh hạ giọng. Sắc mặt nghiêm trọng của anh khiến tôi im bặt. Cổ họng bỗng nhiên cứng ngắc, cứng đến mức tôi không thể nào tiếp tục thốt lên sự tức giận của bản thân mình. Thấy tôi ngoan ngoãn im lặng, anh Minh mới ung dung phân tích. Theo bộ luật dân sự, cô vi phạm vào tội gây ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần và thể chất của người bệnh. Có tội đó nữa hay sao? Tôi quắc mắt, đầu óc lúc này bùng nhùng, hỗn độn. Có. Anh Minh nghiêng người, nheo mắt nhìn tôi rồi bảo. Tôi là người ốm, đúng chứ? Đúng. Cô cả đêm qua nằm đè lên người ốm, giành chỗ của người ốm, chiếm đoạt tiện nghi thân thể của người ốm, đúng chứ? Tôi im, anh Minh thở dài. Sức khỏe tôi thì vốn dĩ rất tốt. Lẽ ra sau một đêm quằn quại thì sáng nay tôi đã hồi phục hoàn toàn. Vậy mà bây giờ người ngợm ê ẩm dã rời. Nguyên nhân và lý do tại sao tôi lại như thế, tôi nghĩ chắc cô ấy là người hiểu rõ nhất. Những gì anh Minh chia sẻ khiến tôi ấm ức kinh khủng. Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng đâu cố ý làm anh ta mệt hơn đâu. Tất cả mọi thứ chỉ là vô tình thôi. Tôi mím môi, hít một hơi thật sâu, định đáp lời anh Minh, thì thấy hai hàng mày anh khẽ cau lại. Một tay vịn vào tường, một tay ôm bụng. Trước biểu cảm ấy, tôi lại quên béng mất những gì cần nói. Vội vội vàng vàng lao về phía anh. Anh lại đau nữa hả? Đau lắm đúng không? Để tôi đi gọi bác sĩ. Anh Minh lắc đầu. Gọi tài xế, đưa tôi tới bệnh viện. Tại bệnh viện, anh Minh được đẩy trực tiếp vào phòng cấp cứu để hỗ trợ. Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Quang Minh, mời vào phòng gặp bác sĩ. Tôi. Cô là gì của bệnh nhân? Em gái. Cô có biết tình trạng bệnh của anh mình hay không? Để đến tình trạng này mới vào viện là sao? Có biết là chỉ cần thêm một chút nữa thôi là không kịp chữa trị hay không? Bác sĩ nhìn tôi mắng té tát. Sự căng thẳng của bác sĩ càng làm nỗi lo trong tôi nhiều hơn. Giờ phải làm sao ạ? Tôi run rẩy. Nhập viện điều trị chứ sao nữa. Bác sĩ càm ràm. Bào tử đã loét tới nông nỗi này rồi mà vẫn uống rượu cho được. Sức khỏe cơ thể suy kiệt, stress kéo dài. Nếu cứ để tiếp diễn mà không điều trị dứt điểm sẽ dẫn tới ung thư đấy. Cô lo mà bảo ban anh cô. Tôi biết rồi. Tôi cúi đầu, không nghĩ anh Minh gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đến thế. Thậm chí còn stress kéo dài. Rốt cuộc anh ta đã phải trải qua những gì? Cô ra ký nhận và làm hồ sơ nhập viện cho bệnh nhân. Ngồi thần ra đó không giải quyết được vấn đề gì đâu. Bác sĩ lên tiếng. Sau khi hoàn tất hồ sơ nhập viện, anh Minh được đẩy xuống phòng dịch vụ. Nhìn anh nằm đó với cơ man nào là ống truyền thuốc, lòng tôi chịu nặng vô cùng. Tôi cầu mong ông trời cho anh mau chóng khỏe mạnh, Thà là để anh khỏe mạnh rồi thì đôi co hạch sách khó chịu với tôi, còn hơn là để anh nằm im lìm thế này. 2 giờ đồng hồ trôi qua. Khi những bình chuyển thuốc vừa hết thì cũng là lúc anh minh tỉnh. Anh nhìn sang tôi với ánh nhìn có chút xót xa. Tôi nằm đây bao lâu rồi? Hơn 2 giờ. Cô đã ăn gì chưa? Anh không phải lo, anh lo cho sức khỏe của mình trước đi hẵng. Bác sĩ bảo tình trạng của anh cực kỳ xấu đấy. Thế à? Anh Minh bật cười, còn cười được nữa. Tôi gằn giọng, bác sĩ còn dặn thêm gì nữa không? Có, bác sĩ bảo thời gian này anh phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ăn uống điều độ, uống thuốc đúng giờ, đi ngủ sớm không thức khuya. Tạm thời công việc nên gác lại để bớt stress. Tôi nhanh nhảu liệt kê, nhiều thứ quá tôi không nhớ hết đâu. Vậy nên cô ở lại chăm sóc cho tôi, đảm bảo tôi không quên lời bác sĩ là được. Cái gì? Chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm. Anh Minh nhấn mạnh 3 chữ. Tôi không... Anh Minh xua tay. Đừng cãi, sức khỏe tôi mà tệ đi thì dự án do cô đảm nhận cũng không chạy trơn tru được đâu. Chưa kể tới việc vì cô mà tôi ra nông nỗi này. Nếu đêm qua cô để tôi nghỉ ngơi thoải mái thì cũng không đến mức nặng nề như vậy đâu. Con người này quả thật là vô lý, vô cùng vô lý. Tôi bặm môi, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Tôi sẽ liên hệ với vợ anh, chị ấy phải chịu trách nhiệm chăm sóc chồng lúc ốm đau chứ. Thiết nghĩ lần này chắc chắn anh Minh không lý sự cùn với tôi được nữa rồi. Dù ít dù nhiều, vợ anh ta phải là người chăm sóc anh ta mới đúng. Hơn thế nữa, tôi thực lòng không muốn dính dáng tới chị Thảo và gia đình chị thêm bất cứ lần nào khác, bởi tôi hiểu kết cục mà họ dành cho tôi là như thế nào. Đối với tôi, một lần là quá đủ rồi. Vợ, tôi chưa bao giờ có vợ. Anh Minh nhếch miệng cười nhạt trước biểu cảm đắc thắng của tôi. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn không quên bổ sung thêm. Tôi chưa bao giờ đăng ký kết hôn. Giấy tờ hợp pháp của tôi vẫn là người độc thân. Cô có cần xem qua không? Tôi... Lại đây. Anh Minh ra hiệu cho tôi tiến về phía anh rồi yêu cầu. Lấy điện thoại giúp tôi, bấm mật khẩu 2323 vào mục album, phần thông tin. Thấy gì chưa? Tôi nhìn hình ảnh tờ giấy xác nhận độc thân mang tên Nguyễn Quang Minh mà giật mình. Không thể nào hiểu nổi trên đời lại có chuyện vô lý đến thế. Chẳng phải chị Thảo và mẹ chị đã toan tính mọi thứ để chị được hưởng gia sản cách xù từ anh Minh hay sao? Nếu tờ giấy xác nhận độc thân này là đúng, điều đó đồng nghĩa với việc trước giờ chị Thảo và anh Minh chưa từng có mối quan hệ vợ chồng hợp pháp nào cả. Liệu rằng chị và mẹ chị có để yên hay không? Thấy gì chưa? Anh Minh gặng hỏi lần nữa. Thấy, nhưng mà sao lại như thế? Sao không được như thế? Anh Minh điềm nhiên chia sẻ. Cô an tâm, Phương Thảo đã được mời khỏi nhà tôi từ lâu rồi. Tôi với cô ta hiện tại không có bất cứ mối liên hệ nào. Tôi hiện tại độc thân không vợ. Nhiều đó thông tin, đủ để cô ở lại chịu trách nhiệm với sức khỏe của tôi chưa? Thấy tôi im lặng, anh Minh thở dài. Cứ đà này thì dự án Phú Quốc chắc phải tạm hoãn một thời gian thôi. Thôi được rồi. Tôi nhăn nhó, tôi chỉ chăm sóc anh lần này thôi đấy. Nếu không vì tôi lỡ nằm đè ai vào anh tối qua, không vì dự án đang dang dở, thì tôi sẽ không bao giờ rước thêm mệt vào người đâu. Ok, hợp tác vui vẻ. Anh Minh nhéo mắt để lộ ý cười. Chưa bao giờ tôi thấy chủ tịch Quang Minh lại chơi bài cuồn thế này. Thật hết sức bất lực. Đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Có ở cạnh anh Minh 24/24 mới biết anh ta trẻ con thế nào. Khác với vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt mà tôi thường thấy, khác với sự uy nghiêm lịch lãm trước báo chí, trước tập thể nhân viên, anh Minh trong vai trò người bệnh lại vô cùng nhõng nhẽo và đòi hỏi. Xuyên suốt 2 ngày nằm viện, anh ta hành tôi đủ thứ trên trời. Tôi đói, tôi nhức người. Ôi xa, đau bụng. Đỡ tôi ra ngoài hóng gió. Tôi thèm trái cây. Tôi quay cuồng với ti tỷ thứ mong muốn từ anh Minh. Nói đúng hơn, cứ vài phút anh lại đưa ra một yêu cầu để tôi thực hiện. Con người này quả thật rất giỏi tạo ra việc làm kèm kiếm chuyện để hành người khác. Này, để yên cho tôi nghỉ 5 phút, anh có tin là tôi đình công luôn hay không? Tôi cáu, trước thái độ khó chịu của tôi, anh Minh im bặt. Nhưng anh ta chỉ im đúng 5 phút theo đề xuất của tôi. Sau đó thì tôi nhức chân. Trời ạ, đầu óc tôi muốn nổ tung, còn ai đó lại bày ra vẻ mặt như thể đang đau đớn và mệt mỏi lắm. Anh còn nhức chỗ nào nữa? Nói luôn một thể đi. Trên đầu. Anh Minh hổ hởi chia sẻ. Tôi đưa tay xoa bóp đầu cho anh Minh. Anh thoải mái nhắm nghiền mắt thư giãn, coi điệu bộ tận hưởng của anh ta xem có vắt ghét không cơ chứ. Này, cảm ơn cô. Cảm ơn. Anh cảm ơn tôi á? Ừ, cảm ơn cô vì tất cả. Chẳng hiểu sao hai má tôi nóng ran khi nghe những lời này, nơi khóe mắt có chút gì đó cay cay. Hít một hơi thật sâu để cân bằng cảm xúc, tôi bảo lại, không có gì đâu, tôi chỉ mong anh sớm khỏe lại, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Ừ, rất nhiều việc phải làm. Anh Minh lặp lại, hơi thở đều đều trầm ổn kéo dài, rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Ngắm nhìn người đàn ông với ngũ quan anh Tuấn ngủ ngon lành thật an yên, lòng tôi nhẹ nhõm đến lạ. Người đàn ông này luôn có một sức hút rất đặc biệt. Chúng tôi được xuất viện sau 3 ngày trước thái độ không mấy hài lòng của bác sĩ. Tiến trình điều trị vẫn còn đang dang dở. Tôi không đảm bảo cho anh những gì sẽ xảy ra nếu anh cứ ngoan cố đòi về. Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc tận tình. Anh Minh nhàn nhạt trả lời, bỏ mặc toàn bộ những lời cảnh báo và khuyên can. Tôi thấy thế thì với tay túm áo anh lắc lắc. Hay mình ở lại thêm ít hôm nữa, tôi cũng không phiền lắm đâu, tôi chăm anh được. Anh Minh lướt nhìn tôi một lượt, nơi đáy mắt sáng bừng lộ rõ ý cười. Về nhà chăm tiếp, không ai giành mất phần của cô đâu. Rồi anh ra hiệu cho tài xế thu dọn đồ để trở về nhà. Tiếp xúc và làm việc với anh Minh một thời gian giúp tôi hiểu rõ hơn về tính cách anh. Một khi đã đưa ra quyết định gì trước tất cả mọi người, anh chắc chắn sẽ không thay đổi điều đó. Tài xế theo yêu cầu của anh Minh đưa chúng tôi về lại căn hộ view biển mà chúng tôi đang ở. Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, anh Minh giải thích. Tôi ở căn bên cạnh, thuê gần để cô tiện chăm sóc, đỡ vất vả. Tôi cứng họng, anh Minh bảo thêm. Các bữa ăn của tôi từ giờ trở đi, cô chịu trách nhiệm nhé. Ăn đồ bệnh viện mấy hôm tôi ớn tận cổ rồi, còn đồ ở khách sạn tôi không quen ăn. Chiều nay tôi muốn ăn cháo tôm. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận trước sự nhiệt tình của bản thân mình rồi. Chẳng hiểu sao hồi nãy mình lại ngu ngốc lo cho anh ta đến mức đề xuất ở lại bệnh viện để chăm sóc anh ta cơ chứ. Rồi lại còn nhanh mồm hứa hẹn tôi không phiền nữa cơ. Ờ thì tôi không phiền, giờ thì rất là phiền tới nơi rồi. Tôi sụ mặt, anh Minh nhìn tôi tỏ vẻ khoái trá lắm. Thậm chí trước khi đi còn dùng tay chỉ vào bụng mình rồi bảo, nó nhờ cả vào cô đấy nhá. Tôi đến chịu, việc nước chưa xong, việc nhà đã một mớ. Tôi trở về phòng, loay hoay sắp xếp lại mọi thứ, mở máy tính lên theo dõi các tiến độ công việc còn đang dang dở. Mở điện thoại lên liên hệ với Lễ Tân, nhờ chuẩn bị dụng cụ bếp núc, tôm tươi và gạo trắng để nấu nướng cho ai kia. Tất bật xoay vần cả chiều, tôi mới xong thành phẩm của mình. Đó là một nồi cháo thơm phức mùi tôm và một bảng công việc chi tiết cần tiếp tục theo dõi và thực hiện. Của anh đây. Tôi bê tô cháo nóng sang tận phòng cho anh Minh. Tưởng rằng anh đang nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng không, anh Minh đang tập trung xử lý công việc. Nhìn về phía bàn làm việc, với cơ man nào là giấy tờ hồ sơ chất đống. Bên góc bàn, ly nước ép dưa hấu vẫn còn nguyên vẹn như chưa hề được đụng vào. Tôi mới hiểu rõ hơn tính cách tham công tiếc việc, không màng sức khỏe của người đàn ông này. Bảo sao bác sĩ không cho anh ta xuất viện là đúng. Anh ăn cháo rồi còn uống thuốc, cháu nguội mất bây giờ đấy. Tôi hắng giọng, cô cứ để đó. Anh Minh trả lời, còn không thèm nhìn tôi lấy một lần. Mắt anh vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính trước mặt. Này, bao công sức của tôi đấy nhá. Tôi gằn giọng. Có lẽ cảm nhận được sự cáu bẳn trong câu nói của tôi, anh Minh mới chịu ngừng tay quay lại. Anh tiến tới bàn ăn, hít hà tô cháo nghi ngút khói, khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng. Thơm thật, cô đã ăn chưa? Chưa, tôi đợi anh ăn xong, uống thuốc xong, rồi tôi sẽ về ăn. Trước sự cứng rắn của tôi, anh Minh ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, ăn sạch bát cháo. Ngày mai anh muốn ăn gì? Gì cũng được. Tôi biết là anh có nhiều việc phải làm, nhưng sức khỏe phải ưu tiên, đúng không? Đúng. Anh Minh chen ngang. Tôi nhấn mạnh, anh nói được nhưng chẳng bao giờ làm được. Nếu anh nhập viện một lần nữa, tôi sẽ không chăm sóc anh đâu. Tôi sẽ không thể nào mà kiên trì với một người mà người đó liên tục không chú ý đến sức khỏe của bản thân mình. Em sẽ không bỏ mặc anh đâu. Anh Minh đưa tay xoa đầu tôi. Sự dịu dàng này của anh khiến tôi nhất thời lúng túng. Hai má đỏ ửng và hai tay dần nóng lên. Tôi lắp bắp, anh đừng có mà tự tin. Em xấu hổ. Không, tôi thấy anh buồn cười. Tôi quay mặt sang chỗ khác, cố tình né tránh ánh nhìn chăm chăm mà anh Minh dành cho mình. Rõ ràng là em đang xấu hổ. Anh Minh chẳng biết từ lúc nào đã ghé miệng sát vào tai tôi thì thầm. Mọi thứ diễn ra khiến tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi bối rối không biết phải sao, bèn nhanh chóng đứng dậy trở về phòng. Cảm giác hồi hộp khó thở mà người đàn ông này mang lại quả thật quá đáng sợ. Anh ta luôn biết trêu đùa và lấn át cảm xúc của những ai yếu thế hơn mình. Những ngày ở Phú Quốc đối với tôi là những ngày cực kỳ bình yên và tươi đẹp. Ngoài việc dành đôi chút thời gian nấu nướng phục vụ ai kia, thì tất cả những khoảng thời gian còn lại tôi tha hồ mặc sức sáng tạo theo ý mình. Có hôm cả buổi ngồi trước hiên nhà hít thở khí trời, đón ánh bình minh kiểm tra tiến độ công việc. Hôm khác lại thơ thẩn dạo biển, trên tay cầm theo cuốn sổ nhỏ nguệch ngoạc với những ý tưởng mới lạ trong đầu. Không khí trong lạnh dễ chịu, thiên nhiên yêu ái dịu dàng, tạo cho tôi cảm giác thư thái hơn bao giờ hết. Đi một mình không sợ bắt cóc à? Anh Minh với chiếc áo mỏng phong phanh đứng sau tôi từ lúc nào. Này, anh đang ốm đấy, đứng ngoài đây gió lạnh không tốt cho anh đâu. Không sao, có cô ở đây cản gió cho tôi là được rồi. Anh Minh ung dung bỏ tay vào túi quần, trông sắc mặt tốt hơn nhiều. Anh nhìn tôi, khóe mắt khẽ cong lên để lộ ý cười. Đứng trước con người cao to khổng lồ gấp đôi tôi, lại còn mạnh miệng nhờ tôi cản gió hộ. Thiết nghĩ trên đời chỉ có một quang minh duy nhất, ngược ngạo như thế này thôi. Tôi chu môi bặm miệng định bụng cãi lại, nhưng nhận ra ai đó cũng đang hào hứng chờ đợi màn đáp trả của mình, nên tôi quyết định bấm bụng quay lưng bỏ đi. Bất ngờ chưa, để xem anh còn dám trêu tôi nữa hay không. Tôi lẩm bẩm vừa đi vừa tủm tỉm cười, trong khi đó anh Minh lật đật gọi với. Ô, này! Hai chúng tôi cứ thế, người đi trước, người nối bước theo sau. Trước ánh chiều tà hoàng hôn cam rực, hai chúng tôi trông nhỏ bé đến nhường nào. Lịch trình công tác của tôi ở Phú Quốc chỉ vòn vẹn 3 ngày. Tuy nhiên vì một lý do sức khỏe mà chủ đầu tư Quang Minh nên lịch trình được thay đổi thành một tuần hơn. Nhờ đó tôi cũng có thêm nhiều thời gian để trải nghiệm và khám phá mọi thứ, đặc biệt là việc học hỏi được rất nhiều kiến thức từ cách làm việc của anh Minh. Chỗ này và chỗ này, cô tìm hiểu và đưa ra phương án điều chỉnh lại cho hợp lý. Anh Minh dùng bút chì khoanh vào rất nhiều những điểm cần lưu ý trên bảng thống kê số liệu của tôi. Rồi anh bảo, kinh doanh là bài toán của những con số. Cô có thể thấy rõ tuy số sai lệch không nhiều, nhưng nếu cộng lại tất cả những sai lệch nhỏ thì kết quả dẫn đến là một khoảng sai lệch lớn, mà càng lớn thì càng khó điều chỉnh. Tôi chăm chú nghe những lời phân tích của anh Minh. Sau một hồi giải thích, anh tiếp tục đặt ra những câu hỏi gợi ý để tôi có thể tự tìm ra câu trả lời phù hợp. Cách hướng dẫn của anh khiến đầu óc tôi thông suốt hơn nhiều. Thậm chí chúng tôi đã ngồi làm việc cùng nhau liền tù tỉ 5 tiếng đồng hồ mà bản thân tôi vẫn còn tràn trề năng lượng, không có một chút mệt mỏi, không có một chút chán nản. Đói chưa? Anh Minh gõ nhẹ lên bàn. Chưa, tôi còn phần này chưa giải quyết xong, để làm xong rồi ăn một thể. Ăn gì? Anh Minh tiếp tục đặt câu hỏi. Gì cũng được. Tôi buột miệng, rồi chợt nhớ ra người hỏi câu này phải là mình mới đúng, nên vội vàng đứng dậy. Mày làm việc nên tôi quên chưa nấu gì. Anh đợi thêm 30 phút nữa có được không? Bụng anh cảm thấy thế nào? Có rót ruột không? Anh muốn ăn gì để tôi chuẩn bị? Anh Minh thấy tôi nói một hơi một lèo không kịp thở thì bật cười thành tiếng. Anh ra hiệu cho tôi tiếp tục tập trung xử lý công việc. Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. Tôi ngơ ngác nhìn anh, không tin vào những gì mình nghe thấy nên buộc phải hỏi lại. Anh có nấu được không thế? Cô không tin tôi. À, cũng có đôi chút lo lắng. Không phải lo, làm xong phần tôi giao đi. Coi như hôm nay tôi phục vụ cô một hôm vậy. Đúng 15 phút sau, anh Minh bê lên hai bát mì nóng hổi thơm phức. Rồi anh khăng khăng giải thích. Món chống đói nhanh nhất, cô ăn tạm nhé. Nhìn bát mì được đắp lên với cơm man nào là hải sản tôm mực, tôi phải phì cười trước sự hào phóng của người đàn ông này. Híp mắt để hít lấy hít để hương thơm của bát mì, tôi nhanh chóng thưởng thức thử tay nghề của chủ tịch. Anh Minh quả thật là một người đàn ông đa tài. Ngoài khả năng làm việc cực đỉnh, khả năng nấu nướng của anh ta cũng không tệ. Điển hình là bát mì này, nêm nếm hương vị rất vừa miệng. Anh tự nêm à? Đúng vậy, tôi không thích mấy gói gia vị sẵn. Anh có khiếu phết đấy, bát mì rất chất lượng, chấm 9 trên 10. Anh Minh bật cười trước màn chấm điểm của tôi. Anh hỏi lại, cô nói tôi nghe lý do tại sao bị trừ một điểm. Vì quá no, còn thế nữa, chứ sao? Anh không nghe người ta nói căng da bụng thì trùng da mắt hay gì. Anh cho tôi ăn no thì tôi sẽ buồn ngủ, mà buồn ngủ thì sẽ không có năng suất để làm việc tiếp. Rồi dẫn đến công việc không hoàn thành theo tiến độ, dự án bị trễ, mọi thứ bị đứt đoạn. Tôi luyên thuyên phân tích, trong khi anh Minh điềm tĩnh nhìn tôi cười. Chết tiệt thật, nụ cười đẹp trai rạng rỡ thế này, làm sao mà tôi chịu nổi cơ chứ? Hơn thế nữa, chưa bao giờ tôi thấy anh Minh cười nhiều và thoải mái đến vậy. Cứ như thể người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi đây là một con người hoàn toàn khác. Người ấy không phải là chủ tịch quang minh khó ưa, lạnh lùng mà tôi từng biết, cũng chẳng phải là người khiến tôi từng vô cùng ghét bỏ. Ngắm đủ chưa? Này, tôi đang nhìn vô định, tôi không có ngắm anh. Anh đừng có mà suy diễn lung tung. Tôi bối rối giải thích, tôi không bảo cô ngắm tôi, là cô tự nói đấy nha. Anh Minh vươn tay búng nhẹ vào trán tôi, rồi đứng dậy cầm bát mì đã hết sạch mang vào bếp. Anh bỏ lại tôi ở đó với hai má đỏ ửng vì xấu hổ. Tôi đoán chừng anh đang vô cùng hả hê sung sướng vì bắt bài được cái thói mê trai đẹp của tôi cũng nên. Trước sự hướng dẫn kèm cặp từ anh Minh, cùng với ti tỉ kiến thức mới lạ mà anh đưa vào đầu, tôi dần hiểu, vận dụng và điều hành dự án trơn tru hơn rất nhiều. Anh Minh như một cuốn từ điển sống. Bất cứ một vấn đề nào, anh đều có thể đơn giản hóa và có cách gợi ý dễ hiểu để tôi có giải pháp phù hợp. Đúng như những gì anh nói, sau khi sửa xong chỗ này, mọi thứ lại ổn hơn rồi nè. Tôi lè lưỡi khoe chiến tích của mình với anh Minh. Anh nhìn vào kế hoạch, gật đầu rồi dặn dò. Sau khi về lại thành phố, cô cứ tiếp tục bám sát dự án theo cách tôi đã hướng dẫn. Chỗ nào không rõ thì gọi ngay cho tôi. Cảm ơn anh giỏi thật đấy, cái gì cũng biết. Lẽ ra nên đu bám anh sớm hơn, thì chắc bây giờ tôi đã giỏi hơn nhiều rồi. Còn kịp đấy. Anh Minh xoa đầu tôi động viên, tôi tiêu nghỉu sụ mặt. Sao mà kịp được, chúng ta sắp về lại Sài Gòn rồi. Đâu dễ gì mà muốn hỏi là chạy sang hỏi ngay được. Lại đây. Anh Minh chủ động kéo tay tôi áp sát vào người anh. Lồng ngực ấm áp nơi anh khiến tôi cơ hồ run nhẹ. Tim đập liên hồi, trên đỉnh đầu lúc này vang lên âm giọng trầm khàn quen thuộc. Chỉ cần em muốn, tôi đều có thể đáp ứng cho em. Tôi có thể xem lời nói vừa rồi của anh Minh là một sự chủ động đầy lãng mạn không? Tôi tự hỏi liệu rằng mình có đang nằm mơ không? Chắc chắn là mơ rồi. Tôi lẩm bẩm đưa tay bẹo má mình. Ui da, đau. Anh Minh vừa cười vừa đưa tay xoa xoa bầu má tôi. Cảm giác ngọt ngào tan chảy, nhưng có chút gì đó không chân thực, khiến tôi lâng lâng mãi thôi. Tôi hít lấy hít để một hơi thật sâu, ngước đôi mắt trong veo nhìn anh Minh hỏi lại. Lúc nãy anh bảo gì cơ? Anh nói lại lần nữa được không? Không. Anh Minh búng tay lên trán tôi. Sự hiền hòa nhẹ nhàng của anh làm tôi không quen cho lắm. Nói lại đi mà, em nghe không rõ. Không, anh ít khi nói hai lời. Đi mà. Được rồi. Anh Minh thở dài. Chỉ lần này thôi nhá, tập trung nghe cho rõ. Tôi gật đầu, tròn mắt háo hức đợi anh. Nếu em muốn hỗ trợ gì thì anh đều có thể giúp em. Chỉ thế thôi á? Rõ ràng là lúc nãy anh nói khác. Tôi sụ mặt. Anh Minh dùng hai bàn tay to lớn của mình áp vào má tôi đầy cương nựng. Đáy mắt lộ rõ vẻ thâm sâu. Anh nhìn tôi chăm chú, nơi khóe miệng nhếch nhẹ tỏ ý trêu đùa. Anh hỏi lại. Anh nói như nào? Anh nói là... À, là đại khái em không nhớ nguyên văn câu nói đó, chỉ nhớ là... Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai đó áp đảo tinh thần bằng nụ hôn phớt. Hành động nhanh gọn lẹ của người đàn ông mang tên Nguyễn Quang Minh khiến cả cơ thể tôi run lên bần bật. Chống ngực liên tục đập liên hồi, còn đầu óc mơ màng như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Thật lòng tôi không biết diễn tả như thế nào về cảm giác lúc này. Em nhớ ra chưa? Tôi lắc đầu, hai má nóng ran, còn nơi cổ họng khô khốc cứng đờ. Vậy để anh nhắc cho em nhớ. Anh Minh ghé sát miệng vào tai tôi thầm thì. Chỉ cần em muốn, anh sẵn sàng đáp ứng cho em. Bây giờ em muốn gì? Em muốn đi rửa mặt ạ. Sau này khi viết lại những gì đã xảy ra trong tuổi thanh xuân của mình, tôi cũng không ngờ mình đã từng có khoảng thời gian đần thối như thế. Có lẽ vì mọi thứ xuất hiện quá đột ngột, có lẽ vì anh Minh thay đổi quá nhiều, và có lẽ vì nụ hôn đầu đời mà anh Minh dành cho tôi, khiến tôi có cảm giác hư thật không rõ ràng. Nên sau tất cả những gì lãng mạn đã diễn ra, tôi lại chọn cách đi rửa mặt để cho tỉnh táo hơn. Anh Minh nhíu mày nhìn tôi, chắc anh cũng không tin điều mình vừa nghe thấy. Phải mất vài giây quan sát, anh mới chịu buông tay khỏi eo để tôi rời đi. Từ một câu chuyện đầy lãng mạn mà tôi trong vai trò là nhân vật chính, thì tôi lại biến mọi thứ thành câu chuyện đầy lãng xẹt và ngớ ngẩn. Thậm chí đến khi ngồi trên máy bay về lại Sài Gòn, tôi vẫn không ngừng trách bản thân vì quyết định hâm dở của mình tại thời điểm đó. Giá như mình tỉnh táo bình tĩnh hơn, giá như mình thông minh hơn một chút. Thầy Khoa cho tài xế đón tôi tại sân bay sau khi vừa đáp chân xuống tới Sài Gòn. Khí hậu Sài Gòn bốn mùa đều vậy, nóng, oi bức và hanh khô. Em về hoàn thiện nốt những khâu còn lại trong dự án, có gì không rõ thì gọi cho anh. Anh Minh đưa hành lý của tôi cho tài xế rồi dặn dò. Khác với Quang Minh lãng mạn, ngọt ngào nơi phố quốc Thanh Bình, Quang Minh ở Sài Gòn lại trở về với đúng vẻ lạnh lùng và có phần nghiêm nghị hơn. Biểu cảm hờ hững ấy khiến tôi có chút khó chịu trong lòng. Tôi gật đầu chào anh rồi lên xe. Suốt chặng đường trở về công ty, hình ảnh anh Minh cứ vờn quanh đầu tôi không ngưng nghỉ. Những tưởng chúng tôi chỉ có thể phá bỏ những khoảng cách xa lạ ấy, thế mà mọi thứ không hề như tôi nghĩ. Giữa hai chúng tôi vẫn tồn tại một cái gì đó được gọi là ranh giới riêng. Vậy là đã 3 ngày trôi qua kể từ khi tôi về lại Sài Gòn. Ngoài việc túi bụi với guồng công việc và học tập, khoảng thời gian nho nhỏ còn lại tôi để dành nhớ anh. Nhưng bằng một cách nào đó anh bật vô âm tín, không một liên hệ, không một lời hỏi thăm, không một cuộc điện thoại. Anh tạo cho tôi cảm giác giữa anh và tôi chỉ là một mối quan hệ xã giao, thuận miệng thì trêu đùa, thuận miệng thì hứa hẹn. Nhìn vào dãy số điện thoại quen thuộc trên màn hình, tôi loay hoay rồi soạn tin nhắn rồi lại xóa, soạn rồi lại xóa đến cả chục lần. Thật lòng không đủ can đảm để chủ động. Trong lúc cơ hồ với những suy nghĩ miên man chất đống chất chồng, tôi vô thức ấn gọi cho anh. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Alo, ai đấy? Một giọng nữ vang lên, dứt khoát và giáo hoành. Tôi bần thần đứng hình mất mấy giây. Alo, là ai vậy? Giọng nữ lặp lại. Lần này người ta có chút khó chịu. Cho tôi hỏi, đây có phải là số của anh Minh không ạ? Tôi ngập ngừng, dù biết rằng số điện thoại này đã nằm trong lòng trí nhớ của tôi rồi. Phải, ai đấy? Có chuyện gì không ạ? Tôi muốn gặp anh Minh để trao đổi ít chuyện. Anh Minh đang tắm, có gì mai cô gọi lại nhé. Chuyện công việc mà bàn lúc đêm muộn thế này hẳn không phù hợp cho lắm, chắc cô hiểu ý tôi chứ. Rồi đầu dây kia chủ động ngắt máy, để tôi ngồi thử ra đó với nỗi đau vô thức dày xéo trong lòng. Tôi bật cười ngơ ngác. Hóa ra tất cả những gì xảy ra giữa tôi và anh ở phố quốc cũng chỉ là trò đùa mà anh dành cho tôi. Hóa ra anh cũng như hàng vạn hàng triệu người đàn ông trên thế giới này, phong lưu, đào hoa và đều cáng. Anh coi việc trêu đùa tình cảm của người khác là một thú vui, coi việc thả thính tán tỉnh một người con gái là trò chơi tiêu khiển của mình, và coi cả những lời nói chót lưỡi đầu môi mà chính bản thân thốt ra là một sự bông đùa thản nhiên. Hóa ra mọi thứ trước giờ là tự tôi đa tình, là tự tôi tin vào những điều viễn hoặc, là tự tôi nghĩ rằng sau tất cả những khổ đau mà mình nếm trải thì rồi cuộc đời sẽ mang đến cho ai đó thật tuyệt vời dành cho tôi. Tôi lầm rồi. Những ngày sau đó tôi làm việc như người mất hồn, phần vì buồn trong lòng với những chuyện đã qua, phần vì phải liên tục đối diện với người mà mình không bao giờ muốn liên lụy, tiếp xúc hay gặp gỡ. Tuy nhiên, có muốn tránh đằng trời thì vẫn không tránh được. Tôi phải gặp gỡ anh ít nhất 4 năm tháng nữa vì dự án chung lần này. Có chuyện gì buồn phải không? Tin nhắn thầy Khoa hiện lên qua màn hình điện thoại. Sao thầy biết? Tôi phản hồi có chút thắc mắc. Thầy Khoa trước giờ vốn là người xếp rất kỷ luật, đặc biệt thầy chúa ghét những ai làm việc riêng trong giờ học của thầy hay giờ làm việc tại công ty. Ấy vậy mà lần này thầy lại phá game, chủ động nhắn tin cho tôi. Nhìn sắc mặt em là biết, có gì khó thì kể cho thầy nghe, thầy cố vấn giúp cho. Không có gì đâu ạ, mấy nay dự án nhiều nên em mệt mỏi đúng không? Hay thầy giảm tải bớt một phần công việc của em để nhờ bạn khác hỗ trợ nhé. Em dành thời gian nghỉ ngơi cho lại sức. Không phải thế, em thấy tiến độ cũng bình thường, không quá áp lực với em. Thật không? Thật, em đang phấn đấu hoàn thành gấp rút trong tuần này cho xong để nhận khen thưởng của thầy đây. Được, thầy chờ, cố lên, nếu hoàn thành tốt thầy sẽ có quà lớn cho em. Thầy Khoa có lẽ là một người đàn ông tinh tế nhất mà tôi từng biết. Thầy không chỉ là người thầy hiểu thấu học trò mà còn là người dẫn dắt rất có tâm. Từ khi bước vào công ty Trung Khoa làm việc tới giờ, tôi không ít lần được thầy nâng đỡ. Thầy không chỉ là người thầy, người bạn, người sếp mà còn là người anh cả rất tuyệt vời. Khác với ai kia, coi việc trêu đùa tình cảm của người khác là thú vui, thầy Khoa lại là người trọng tình cảm và rất chân thành. Mặc dù cả hai người họ là bạn bè thân thiết, nhưng mỗi người một nét một tính cách, một nét suy nghĩ và hành động riêng. Suy cho cùng, trên thế giới này vẫn còn người đàn ông như thầy Khoa, chuẩn mực, tình cảm và tràn ngập sự lương thiện, tử tế. Trước sự động viên khích lệ từ thầy Khoa, tôi lấy lại tinh thần, tiếp tục tập trung hoàn thành mục tiêu của mình. Tôi làm ngày làm đêm, có những hôm quên ăn quên ngủ, đồng thời cũng cố quên đi chuyện lấn cấn trong lòng. Dĩ nhiên chuyện gì đến cũng đến, tất cả những số liệu mà tôi báo cáo, tất cả những tiến trình mà tôi theo sát và kể cả những buổi hội họp thuyết trình mà tôi soạn thảo đều gây ấn tượng mạnh với các đối tác và đem lại sức ảnh hưởng cực kỳ tích cực cho dự án. Nói ngắn gọn, nửa chặng đường đầu tiên của dự án đạt được sự thành công vượt mong đợi. Thông báo quan trọng đây mọi người ơi. Chị trưởng phòng kinh doanh tập trung nhân sự công ty lại rồi phấn khởi chia sẻ. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của sếp Khoa, cũng là dịp ăn mừng chiến thắng cho bước đầu của dự án tại Phú Quốc, tôi, Hoàng My, đại diện ban trợ lý tiệc tùng của công ty, trịnh trọng phát thiệp mời cho tất cả mọi người, bắt buộc mọi người phải có mặt đầy đủ để tham dự. Theo nguyên văn lời sếp nói, không say không về, mọi người nắm rõ chưa? Cả công ty nghe vậy thì cười hớn hở, ai nấy đều sung sướng chờ đợi buổi party siêu khủng này. Tôi nghe đâu mọi người xung quanh râm ran đồn thổi, năm nào tiệc sinh nhật của sếp cũng đều có quà mang về. Sếp Khoa là người rất đáo để, sinh nhật sếp nhưng mọi người lại được nhận quà. Chẳng những thế, năm nay dự án thành công thì chắc chắn sếp sẽ còn tặng quà bự gấp nhiều lần. Không biết năm nay sếp cho tiền hay cho xe nữa nhở? Chắc trúng thầu lớn á, thì sếp tặng anh em mình mỗi người một căn nhà nho nhỏ mọi người ha. Anh Bình lên tiếng, cả công ty cười ầm. Tôi đứng cạnh cũng vui lây. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi được tham gia tiệc sinh nhật sếp Khoa và chung vui cùng tổng công ty thế này. Ngày sinh nhật sếp cuối cùng cũng tới, nhân sự nữ trong công ty được phép về sớm chuẩn bị. Người người tấp nập súng dính mua áo váy đi dự tiệc. Dress code trong buổi tiệc sinh nhật lần này được yêu cầu lấy màu hồng chủ đạo, nên mấy chị trong công ty đổ xô sắm sửa. Tôi cũng bị chị My kéo đi theo. Em á, em phải mua lấy vài chiếc bận cho đã. Hôm nay không chỉ sếp Khoa là nhân vật chính, mà em cũng là nhân vật kế chính đấy nhá. Em, tôi tròn mắt, chứ gì nữa, dự án là do em đại diện cơ mà. Em làm tốt như vậy, thế nào mà chẳng được sướng tên vinh danh. Trời, em may mắn thôi chị ơi. Nếu mọi người không hỗ trợ em thì còn lâu mọi thứ mới hoàn thành đúng tiến độ. Thôi thôi, không phải khiêm tốn. Cô cứ nghe lời chị, sắm mấy bộ váy đẹp đẹp xỉn xịn mặc dần. Cô xem, cô trẻ đẹp mơn mởn thế này thì phải tự yêu lấy mình hơn nữa. Váy áo lòe loẹt lên cho đàn ông lác mắt chơi. Giản dị tiết kiệm làm gì cho khổ. Chị My liếc tôi rồi lắc đầu. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, vòng nao ra vòng đấy, ngon lành. Mặt mũi thì trắng trẻo xinh gái, mà lại hiền quá em ơi. Em chỉ cần ăn vận sexy một chút là sẽ khác ngay. Chị đảm bảo nhé, đàn ông đứng xếp hàng dài, không có cửa với em ý. Nghe những lời nhận xét của chị My mà tôi phì cười. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi thường không quá chú trọng tới việc ăn mặc bên ngoài. Xu hướng của tôi là chọn những bộ trang phục tối giản, thoải mái cho bản thân nhất có thể. Tuy tôi không ăn mặc xuề xòa, nhưng cũng chẳng lựa chọn phong cách quá tiểu thư hay diêm dúa. Ấy vậy mà hôm nay, chị My lại động viên tôi theo hướng khác. Thiết nghĩ tôi có nên thay đổi một chút cho khác biệt hơn không? Sau một hồi xoay quần với ti tỉ món đồ khác nhau, cộng với sự cố vấn nhiệt tình từ chị My, tôi quyết định chọn một chiếc váy ôm body đầy quyến rũ để lộ những đường cong sexy trên cơ thể của mình. Quá tuyệt vời Linh ơi! Chị mày là con gái, má còn mê mày như điếu đổ đây này. Chị My hét toáng lên tròn mắt trầm trồ. Tôi không biết chị đang khen cho tôi vui hay khen thật, nhưng bản thân khi nhận những lời khen ấy cũng thấy ấm lòng. Sau khi lựa chọn được mẫu váy phù hợp, chị My dẫn tôi đi mua giày và cuối cùng là ghé vào tiệm trang điểm. Đúng là con gái chúng tôi rất phức tạp, nội chuyện mua sắm làm tóc make up cũng chiếm mấy tiếng đồng hồ. Bảo sao sếp Khoa duyệt cho chúng tôi nghỉ sớm một ca để về chuẩn bị. Khi tất cả đã xong xuôi, cũng là lúc chúng tôi vội vàng bắt xe tới buổi tiệc. Khác với buổi tiệc sinh nhật anh Minh với tông màu chủ đạo đen trắng, buổi tiệc sinh nhật dành cho thầy Khoa lại mang phần ấm áp hơn, với tông màu hồng được lựa chọn làm chủ đạo. Trong mọi thứ được trang trí nền nã, thân thiện và gần gũi, chị My và tôi xuất hiện trước sự ngạc nhiên của đông đảo mọi người. Uầy, diễn viên nổi tiếng nào thế này? Mọi người có thể giới thiệu cô ấy cho tôi được không? Anh Bình gọi với những người còn lại khi thấy tôi, nhưng không tin vào mắt mình, mọi người bu quanh tôi đông đen, ai cũng tíu tít hỏi, Phương Linh phải không? Em có phải là Phương Linh hay không? Em đây. Tôi gật đầu tít mắt cười, ôi dồi ôi, em đừng nói dối nhá. Anh Công trực tiếp đáp lời, chị Hoài thấy vậy cũng hùa theo, không phải cái Linh đâu, đây là hoa hậu Phương Linh mọi người ạ. Trông con bé kìa, trước đây nó đã mang tiếng là hot girl công ty rồi. Giờ chắc chúng ta phải nên nâng tầm nó thành hoa hậu công ty luôn mới đúng. Ôi em đẹp quá Linh ơi, cho chị xin một bộ ảnh làm thân nhé. Mọi người nghe vậy thì cười rũ rượi, ai nấy đều chạy tới tôi xin được chụp ảnh cùng. Tình cảnh này quả thật tôi không lường trước được. Hôm nay là sinh nhật thầy Khoa mọi người ạ, không phải sinh nhật đã em đâu. Tôi đầu hàng giơ tay xin mọi người. Kệ, ai đẹp thì người đó được yêu thương. Chị My gào lên, mọi người lần nữa tíu ta tíu tít vây quanh tôi. Tôi cảm tưởng mình sắp không thở nổi tới nơi thì tiếng thầy Khoa vang lên kéo mọi người trở về với thực tại. Tất cả trật tự, Linh ấy là của Trung. Mọi người cười phá ra rồi từ từ giãn ra để đón chào nhân vật chính. Thầy Khoa đứng đó, gương mặt sáng ngời thu hút mọi ánh nhìn. Chẳng những thế, đằng sau thầy còn là dàn khách mời đặc biệt. Trong dàn khách mời ấy có gương mặt quen thuộc của một người. Tim tôi hẫng đi vài nhịp. Nụ cười rạng rỡ của tôi chợt tắt ngấm khi đối diện với người đàn ông ấy. Người đàn ông đã đem cho tôi biết bao hy vọng và cũng là người cho tôi nếm trải bài học của sự thất vọng. Anh nhìn tôi một lượt, tôi cảm nhận nơi đáy mắt thâm sâu kia có chút dao động, khác với vẻ thanh lịch chững chạc thường thấy trong những bộ vest tối màu. Hôm nay, anh Minh ăn bận trẻ trung năng động hơn. Anh chọn cho mình chiếc áo thun basic phối với quần jean đen đơn giản. Chính sự kết hợp này đã làm nổi bật thân hình cao ráo cân đối và tôn thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của anh. Không khí sôi động ban nãy bỗng chốc lắng đọng như tờ, dường như mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người ấy. Chỉ khi MC chủ động lên tiếng thì mọi người mới tản dần ra, để lại những lời khen ngợi tấm tắc. Người đâu mà đẹp thật đấy, còn hơn cả diễn viên. Năm nay sếp Khoa mời khách VIP đến dự tiệc, khéo anh ta xoán ngôi sếp luôn. Nước đi này của sếp có vẻ sai sai rồi đấy. Tí nữa phải đánh liều ra xin bộ ảnh mới được. Mà cái bà đi cùng với anh ta là bồ của anh à? Nhìn mặt đã có vẻ đứng tuổi nhỉ. Mặc dù MC đã ổn định vài lần, nhưng chị em trong công ty tôi vẫn còn đang u mê trai đẹp quá mức. Họ thao thao bất tuyệt tỷ thứ trên đời, và dĩ nhiên nội dung cuối cùng vẫn xoay quanh anh Minh và những lời đồn về anh. Tôi ngồi cạnh chị My, hòa trong đám đông đầy huyên náo, lắng nghe từng chuyện một. Nghe chị My kể lại, hôm nay ngoài mời anh Minh, thầy Khoa còn mời thêm tầm chục người bạn thân thiết khác, trong đó có chị Kiều. Chị Kiều là chủ spa Hà Kiều Đình Đám, là một doanh nhân thành công và cũng là một người phụ nữ có sức ảnh hưởng trong giới showbiz. Trong lần gặp chị đầu tiên ở hôm sinh nhật anh Minh, qua cách nói chuyện giao tiếp, tôi biết chị rất yêu người đàn ông này. Kể cả trong buổi tiệc sinh nhật của thầy Khoa tối nay, hai người họ vẫn kề cạnh bên nhau. Khác với vẻ sexy ngay lần đầu gặp gỡ, lần này chị Kiều chọn cho mình một chiếc váy thanh lịch nhẹ nhàng. Cách trang điểm, cách làm tóc cũng đơn giản hơn. Chủ spa có khác, 33 tuổi mà mặt mày vẫn trẻ măng ấy. Tí nữa phải tranh thủ ra ngoại giao nhờ bà tư vấn mới được. Dạo này da chị có dấu hiệu lão hóa rồi. Chị My ghé sát tai tôi thầm thì, ánh mắt vẫn chăm chăm dõi theo chị Kiều ngồi ở phía đối diện. Thấy tôi im lặng không nói gì, chị My nhiệt tình kể tiếp. Em có biết bà ấy là bồ của ông Minh không? Tôi lắc đầu, chị bảo, qua thông tin chị tìm hiểu thì bà Kiều này ngày xưa học trung cấp 3 với ông Minh và ông sếp nhà mình. Tuy là đàn em khóa dưới, nhưng học hành hay nhan sắc đều rất nổi bật, được cả trường phong tặng danh hiệu Hot Girl. Đấy, em xem, trông bây giờ dù đã có tuổi, nhưng có khác gì đứa 26-27 đâu. Tôi gật đầu, chị My tiếp tục. Nhìn xinh xắn đáng yêu như thế, thì tất nhiên có nhiều anh theo đuổi lắm. Vậy mà bà chị ấy chỉ chung tình với mỗi ông Minh. Nghe bảo sau thời gian cố gắng tán tỉnh, bám sống bám chết ông Minh, thì ông Minh cũng động lòng. Dần dà hai người thành một cặp luôn đấy. Thời đó họ được mệnh danh là trai tài gái sắc em ạ. Tôi ngước nhìn chị Kiều, rồi nhìn sang người đàn ông lãnh đạm đang ngồi cạnh chị. Trông họ bây giờ vẫn rất xứng đôi. Vậy tại sao họ lại chia tay? Tôi tò mò. Chị My như chỉ chờ đến đấy là tranh thủ kể ngay. Chị nghe đồn là yêu nhau bao nhiêu năm định xin cưới cả rồi đấy, thì mẹ ông Minh không chịu. Chị cũng tìm hiểu kỹ nhưng mà không biết lý do. Chỉ biết rằng ông bà già nhà ông Minh nhất mực từ chối. Kết quả là nửa năm sau thì ông Minh lấy vợ. Bà này vẫn một mình như vậy, chẳng quen ai cũng chẳng yêu ai. Mấy lần tụi chị đẩy thuyền cho bà ý với sếp Khoa mà bà ý không chịu nhá. Bà chê sếp mỏng manh. Chị My nói đến đây thì bật cười hô hố. Mà cũng đúng, ông Minh kia trông 10 điểm phong độ, còn sếp Khoa nhà mình chỉ được 8,5 điểm thôi. Cô con gái bây giờ là phải cao to, body 6 múi, chứ ai cao mà thư sinh như ổng, trông cứ yểu điệu thế nào ấy. Chị chê vậy, không sợ sếp nghe được sẽ buồn à? Sợ đếch gì? Tụi chị bảo với sếp hoài ấy chứ. Đấy, không chịu ăn uống tập thể dục thể thao, bảo sao bây giờ vẫn ế. Mà này, mày muốn nghe chuyện động trời nữa không? Tôi gật đầu. Nghe nói nhá, ông Minh đã ly dị vợ. Đây là thông tin bí mật đấy nhá. Chị My bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi từng nghe qua chuyện này nên không thấy bất ngờ là bao. Chị My tiếp tục kể lể. Nghe nói vợ ổng ăn chơi đàn đúm nên bị tống cổ ra khỏi nhà, nên giờ ổng mới quay lại với bà này. Mày có tin vào duyên số không Linh? tin rằng những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau ấy. Chị My nói một tràng dài, hướng ánh nhìn đầy ngưỡng mộ dành cho cặp đôi trước mặt. Trong biểu cảm của chị chẳng khác nào biểu cảm fan dành cho idol. Còn tôi, sau khi nghe tất cả mọi chuyện chị kể lại, lại càng hiểu rõ hơn về anh Minh, người đàn ông chỉ coi phụ nữ là một công cụ để bỡn cợt, để trêu đùa. Khẽ nhếch miệng cười nhạt, tôi vu vơ hỏi chị My, mà sao chị biết nhiều chuyện thâm cung bí sử thế? Chuyện gì mà chị chẳng biết? Đặc biệt là chuyện liên quan tới mấy người vừa đẹp vừa giỏi chị lại càng quan tâm. Mà không chỉ chị mày đâu nhá, mấy chị trong công ty mình cũng biết cả đấy. Chẳng qua họ không kể với em thôi. Em mới vào nên chưa hiểu hết nội tình của thế giới phụ nữ trong công ty mình đâu. Tôi nghe xong mà tặc lưỡi. Hóa ra công ty tôi có nguyên một mạng lưới tình báo. Thế mà mạng lưới này chẳng biết đường tạo điều kiện cho thầy tôi sớm có người yêu. Thôi, tập trung nghe sếp phát biểu kìa, chuẩn bị đến màn tặng quà cho nhân viên rồi đấy. Chị My vỗ vai, kéo tôi hướng ánh nhìn về phía sân khấu. Nơi đấy có sếp tôi, người đàn ông tài giỏi, tử tế, có tâm và có tầm. Thầy Khoa hào hứng chia sẻ với tất cả khách mời lời cảm ơn sâu sắc vì đã có mặt tham dự buổi tiệc sinh nhật cùng thầy. Thầy cũng thể hiện niềm tự hào khôn xiết về đội ngũ nhân viên xịn sò của công ty mình. Nhìn vào ánh mắt thầy, tôi cảm nhận được tình yêu thương vô cùng dạt dào. Thầy nói tới đâu, mọi người vỗ tay ầm ĩ tới đó. Một số nhân viên kỳ cựu còn sụt sùi xúc động. Đến cả chị My ngồi cạnh tôi đây, bình thường thì oang oang cứng rắn lắm. Ấy vậy mà nay khi nghe thầy chia sẻ, lại ngồi khóc tu tu. Thôi mà, nín đi nào, trôi hết phấn bây giờ. Tôi đặt tay lên tay chị an ủi. Mày để chị khóc cho thỏa lòng chị, đâu phải lúc nào cũng được khóc đâu. Chia tay người yêu chị còn chẳng khóc, huống hồ. Nào, chị khóc to quá nên mọi người đang nhìn kia kìa. Chị My nghe vậy thì vội vàng lau nước mắt, quay sang tôi mếu máu hỏi. Có trôi tí phấn nào không? Mascara có bị lem không? Không, nhưng mà sắp rồi đấy. Ừ, vậy vậy để chị nín. Nhìn bộ dạng của chị khiến tôi không nhịn được mà phỉ cười. Tuy vậy nụ cười ấy vẫn chưa kéo dài được bao lâu thì tắt ngấm ngay tắp lự, bởi tôi nghe ai đó gọi tên mình. Hướng mắt lên sân khấu, tôi thấy thầy Khoa đang giơ tay vẫy vẫy. Phương Linh, em lên đây với thầy. Em? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Đúng rồi, em. Tôi đứng hình mất mấy giây, chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Có lẽ mọi người xung quanh tôi cũng thế. Họ ngơ ngác nhìn tôi rồi tỏ rõ sự thắc mắc. Mày lên đi, chị My thúc giục. Sao, sao em lại lên? Sếp bảo do nghe vậy thì nhanh lên. Có khi do dự án làm tốt nên sếp ưu tiên đã gọi em để thưởng đấy. Tôi nghe chị My phân tích thì mới chịu gật đầu đứng dậy, từ từ bước về phía sân khấu. Thầy Khoa ga lăng lắm, thầy đứng sẵn ngay mấy bục cầu thang để đỡ cho tôi khỏi vấp. Nắm bàn tay lạnh ngắt của thầy, tôi dí dỏm trêu. Bộ đứng trên này run lắm ạ, tay thầy sắp đóng thành băng rồi đây này. Hơi run run một chút nhưng mà sắp hết rồi. Có em nên mọi thứ sẽ ổn ngay thôi. Tôi tủm tỉm cười. Đứng trước sân khấu rộng lớn sang chảnh, trước ánh nhìn chăm chú của những người ngồi dưới, chính tôi cũng cảm thấy có chút bối rối. Nhìn sang thầy Khoa, tôi để ý thầy đang lẩm bẩm đọc thầm điều gì đó. Cảm nhận rõ sắc mặt thể hiện sự hồi hộp. Thầy nói gì đi ạ? Tôi lý nhí nhắc khéo. Thầy Khoa nghe vậy thì gật đầu. Thầy hít một hơi thật sâu, cầm mic dõng dạc gọi tên tôi. Linh à, ngày hôm nay là ngày sinh nhật anh, cũng là ngày mà anh muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho em. Tôi giật mình, dưới sân khấu lúc này vang tiếng reo hò, mọi người đứng dậy gần hết, âm nhạc vang lên lớn dần, phía sau màn hình LED nơi tôi đứng, dòng chữ làm người yêu anh nhé hiện rõ hơn. Nhìn những gì xung quanh diễn ra, tôi cảm thấy hoang mang vô cùng. Người ta bảo gặp nhau là duyên, yêu nhau là phận, còn anh gặp em là duyên, yêu em là sự lựa chọn. Anh không nghĩ mình từng tuổi này rồi mà vẫn có thể rung động với một người con gái nhiều đến vậy. Em xinh đẹp, nhân hậu và thiện lương. Anh nhận ra ở em có quá nhiều yếu tố tích cực. Thầy Khoa chia sẻ. Thầy nhìn vào mắt tôi, chậm rãi bày tỏ tình cảm của mình. Âm giọng thầy có phần run run và trên trán lấm tấm mồ hôi. Em có biết lý do tại sao đến ngày hôm nay anh mới chính thức tỏ tình em không? Em có biết lý do tại sao dù đã quen biết em rất lâu nhưng anh lại chọn thời điểm thích hợp này hay không? Tôi lắc đầu, kỳ thực có chút xúc động trước tâm ý của thầy. Bởi vì anh nghĩ em đã chính thức xứng đáng với anh. Nhìn vào kết quả công việc mà em hoàn thành, nhìn vào sự thành công của 1/3 chặng dự án mà em đem lại, nhìn vào thành quả mà em đã tạo dựng cho tập thể và công ty, tất cả điều đó tổng hòa nên sự xứng đáng. Em không còn là một Phương Linh mới bỡ ngỡ vào nghề, cũng chẳng còn là một cô gái yếu đuối mà anh thấy của ngày xưa. Bây giờ vị thế em đã khác, em được đối tác tin tưởng, được đồng nghiệp ngưỡng mộ, và giờ đây còn được cả anh yêu thương. Anh thật lòng vô cùng tự hào trước sự cố gắng của em, và chỉ chờ tới khi em gặt hái được thành công nhất định để nói với em những lời này. Tôi cười, nhưng nụ cười lần này rỗng tuếch. Tôi biết thầy Khoa có thể giỏi và thành công trong mọi thứ, duy việc chinh phục trái tim tôi là chẳng thể mà thôi. Có lẽ tất cả mọi người ở đây khi nghe xong lời tỏ tình mà thầy dành cho tôi sẽ cảm thấy ngưỡng mộ hay thậm chí xúc động vô cùng. Còn tôi lại cảm thấy lời tỏ tình này ẩn chứa quá nhiều sự đánh giá. Tôi không thích cách yêu lý trí của thầy. Nói đúng hơn, thầy đặt tiêu chuẩn quá cao cho một người bạn gái lý tưởng. Thầy đặt ra một mệnh đề nếu thì hết sức hoàn hảo để tôi nhận ra rằng nếu tôi không có những dấu mốc thành công riêng, nếu tôi vẫn là một cô gái yếu đuối thì sẽ chẳng bao giờ trở thành người yêu xứng đáng theo định nghĩa của thầy Khoa. Tôi biết trong tình yêu không có chuyện yêu đúng hay yêu sai, chỉ là chúng ta không phù hợp với những tiêu chuẩn của nhau mà thôi. Tôi thiên về tình cảm, còn thầy Khoa thiên về lý trí, và thiết nghĩ tất cả điều đó sẽ khó mà dung hòa cho một mối quan hệ bền vững. Tôi nhìn xuống sân khấu, chạm phải ánh nhìn điềm tĩnh của anh Minh, một ánh mắt điềm nhiên bình thản. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm nhận được ánh mắt ấy như xoáy nát tâm can tôi, mòi móc tất thảy những cảm xúc dồn nén trong tôi ra để phơi bày. Nơi đáy mắt anh rực lửa nóng bỏng, cảm tưởng có thể nuốt chừng hoặc thiêu đốt tôi bất cứ lúc nào. Em có đồng ý không, Linh? Tiếng thầy Khoa vang lên, kéo suy nghĩ tôi về thực tại. Tôi nhìn thầy, sự trông chờ bồi hồi nơi thầy biểu hiện rõ trên gương mặt. Em xin lỗi. Tôi cúi mặt, có chút xót xa trong lòng. Hít một hơi thật sâu, tôi bảo tiếp. Thầy đối với em là một người thầy đáng kính, là một người anh thân tình và là một người sếp tuyệt vời. Nếu dùng hai từ để miêu tả rõ nhất cảm xúc của em lúc này, chỉ có thể là hai từ biết ơn. Thầy đã giúp đỡ em quá nhiều, từ khi em còn ngây ngô chưa biết gì, cho tới khi em đạt được thành quả của ngày hôm nay. Em muốn nói cảm ơn thầy vì tất cả, còn chuyện kia em thật lòng xin lỗi. Tôi cúi đầu trước thầy Khoa, không khí trong bữa tiệc bỗng chốc lặng như tờ vì những lời tôi chia sẻ. Thầy Khoa im lặng, mọi người im lặng, có lẽ họ thất vọng vì tôi quá nhiều. Tôi cảm thấy có lỗi, thực sự vô cùng có lỗi với thầy. Không sao, bây giờ em có thể nói say no, nhưng tương lai biết đâu em lại nói say yes. Anh chờ được. Thầy Khoa suy nghĩ một lúc rồi đáp lời. Mặc dù thầy cười, nhưng nụ cười của thầy chẳng còn tự nhiên nữa. Thầy ra hiệu cho MC bật nhạc để tiếp nối phần tặng quà của thầy cho tất cả mọi người. Không khí bắt đầu nóng dần lên, nhưng lòng tôi vẫn chồng chất ngổn ngang. Cô giỏi lắm, luôn biết cách tạo ra sức hút đặc biệt khiến đàn ông phải mê mẩn mình. Chị Kiều đến gần tôi từ lúc nào, chị khoanh tay trước ngực, biểu cảm có chút bất mãn. Chị nói vậy là ý gì? Ý gì thì chính cô phải tự hiểu mới đúng. Cô không phải đang định chơi chiêu dùng một mũi tên bắt hai con chim lớn hay sao? Tôi nhíu mày nhìn chị Kiều, không hiểu dụng ý thâm sâu của chị là gì. Chị liếc tôi, khẽ nhếch môi cười nhạt. Lại còn tỏ ra nai tơ à? Không cần phải diễn, làm sao mà qua mắt tôi được? Nếu hôm nay không có anh Minh ở đây, thì có lẽ cô đã đồng ý với lời tỏ tình của anh Khoa rồi nhỉ? Tôi nói đúng quá, phải không? Chị suy đoán bừa rồi đấy. Đoán bừa hay đoán đúng? Cô chẳng phải muốn câu cả hai con mồi một lúc hay sao? Làm gì có chuyện nửa đêm nửa hôm gọi tìm anh Minh? Làm gì có chuyện câu dẫn anh Khoa để được ngồi vào vị trí công việc tốt đẹp? Làm gì có chuyện công tác chỉ kéo dài 3 ngày, nhưng đi với cô thì kéo dài hơn tuần? Cô giải thích tôi nghe, cô muốn gì nào? Tôi không việc gì phải giải thích với chị, bởi những điều mà chị tự suy diễn. Tôi được biết chị là người học cao hiểu rộng, vậy thì tư duy phân tích đúng sai rõ ràng phải tốt chứ. Tôi bực lòng, phản ứng lại với thái độ khiếm nhã của chị Kiều. Tôi không muốn chị ta tiếp tục đồn đoán linh tinh. Chị Kiều thấy tôi đáp lời thì hai má đỏ ửng vì tức giận. Tuy vậy chị lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Chị nở nụ cười nhàn nhạt rồi ghé sát miệng vào tai tôi đe dọa. Chị nhắc cho em nhớ, em nên tránh xa, thật xa anh Minh, người yêu chị, và anh Khoa, bạn thân chị. Nếu em còn tiếp tục dùng chiêu trò gì để ve vãn hai người đàn ông này, thì đừng trách chị nhẫn tâm với em. Em nhá. Dứt lời, chị quay người nhẹ nhàng rời đi. Khác với chị Thảo có phần bộp chộp, đã ghê gớm là ghê gớm ra mặt. Chị Kiều đây thảo mai dịu dàng nhưng lại vô cùng thâm sâu. Chị khiến tôi không khỏi lưu tâm, người như chị có lẽ chuyện gì cũng dám làm. Tôi không nghĩ lời từ chối của bản thân mình lại đem đến nhiều hệ lụy cho tôi đến vậy. Nói đúng hơn, công ty tôi dạo đó trở đi chẳng còn vui vẻ như xưa. Mọi người không còn cảm thấy mặn mà khi nói chuyện với tôi nữa. Thay vào đó, tất cả mọi cuộc giao tiếp giữa tôi với đồng nghiệp cũng chỉ diễn ra trên phương diện công việc. Kể cả chị My, người chị tương đối thân thiết, cũng bắt đầu ngó lơ hoặc tìm cách tránh mặt khi tôi rủ đi ăn cùng. Tôi có cảm giác mình bị tẩy chay, tuy không thể hiện quá rõ, nhưng mọi thứ lại vô cùng âm ỉ và dai dẳng. Điển hình là việc mọi người có thể bàn luận xôm tụ về một điều gì đó, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng tôi, họ sẽ tản hẳn ra. Hay nói đâu xa xôi, trong lúc đi vệ sinh, tôi loáng thoáng nghe được những lời trách cứ vô tình. Họ cho rằng tôi là người không đàng hoàng, tôi ve vãn dựa dẫm thầy khoa để nhận được dự án ngon, và rồi khi đã đạt được mục tiêu của mình thì tôi lại đá phăng thầy một cách đầy ngạo nghễ. Họ trách bản thân đã tin lầm người. Tim tôi như chết lặng, vốn dĩ muốn mở miệng giải thích nhưng chẳng biết phải nói sao cho đặng. Cái cảm giác bị tẩy chay, bị cô lập, bị người khác phán xét bỉ bôi, đau biết nhường nào. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì bất lực, vì buồn, vì tủi thân. Dạo đó đi làm tôi chẳng còn thấy vui nữa, cảm giác áp lực nặng nề bủa vây tâm trí mỗi ngày, cảm giác sợ hãi không biết kể cho ai nghe, cảm giác vô cùng khó chịu khiến tôi thu mình lại, để rồi đến cười cũng chỉ là thói quen xã giao. Người ta bảo khi phiền não kéo đến mà ta không có cách giải quyết thì làm việc gì cũng thiếu đi sự thông suốt và tỉnh táo. Có trải qua thì mới thấy thấm lời nói ấy. Lần nữa tôi lại để sự cả tin của mình thay đổi vận mệnh cuộc đời tôi. Tôi gặp lại chị Thảo ngay lúc tâm trí đang chịu nặng và rối bời. Khi ấy chị đứng trước cổng công ty tôi, cả người gầy rạc, sắc mặt tái xanh, ăn bận lại tuềnh toàng đến mức tôi chẳng xém nhận ra. Chị thấy tôi vừa tan làm thì lao lại khóc lóc, liên tục nói hai từ xin lỗi. Phương Linh, chị xin lỗi em, hãy tha thứ cho chị, tha thứ cho chị. Tôi nhìn chị, cả người run lên vì toàn bộ ký ức trong quá khứ chợt ùa về. Bao lần chị chỉ trích đánh mắng, bao lần chị dọa nạt và cả những lần chị thóa mạ gia đình tôi không thương tiếc. Tất cả những hình ảnh ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí một cách tuần tự sắc nét, để rồi tôi chỉ biết im lặng trước chị. Có lẽ đây là cách tốt nhất mà tôi có thể làm. Chị xin em. Chị Thảo quỳ sụp xuống dưới đất, chị liên tục cúi người dập đầu khóc lóc ỉ ôi. Hành động này của chị khiến mọi người xung quanh chú ý. Họ đứng quanh đó bàn tán và chỉ trỏ xì xầm. Chị đứng lên rồi mình nói chuyện, nếu không tôi sẽ đi. Chị Thảo vội vàng đứng dậy, dấm dứt chia sẻ. Chị biết là chị sai, nên chị phải tìm đến đây bằng được để gặp em và xin lỗi. Em biết không, trong thời gian qua, không một ngày nào chị ăn ngon ngủ yên. Tiền bạc cạn kiệt, mọi thứ chẳng còn gì. Thằng chó Minh, nó khiến chị ra nông nỗi này em ạ. Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Chị biết chị sai với em nhiều. Nhưng Linh ơi, mong em nể tình gia đình chị từng cưu mang nuôi lớn em. Chị từng cho em rất nhiều tiền bạc vật chất, mà hãy rủ lòng thương chị. Chị xin em. Chị Thảo gào lên, lòng tôi vừa xót xa vừa ngao ngán. Được rồi, tôi với chị từ giờ về sau không còn dính dáng nữa. Chuyện cũ tôi cũng không để tâm. Chị an tâm về đi. Chị đói quá. Chị Thảo ôm bụng nấc nghẹn. Mấy ngày nay chị chẳng có gì bỏ vào bụng. Chị bị đuổi ra khỏi nhà, tiền bạc bị người ta lấy sạch. Giờ đây cuộc sống kham khổ cơ cực lắm. Em có thể niệm tình chị mà cho chị vay lấy một ít để về lo cho gia đình, cho mẹ Hiền bố Phong không em? Chị hứa với em, nhất định chị sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm tiền và trả lại em mà. Nhìn chị Thảo tiểu tụy xác xơ, nhìn cách chị cúi mình xin lỗi và nghĩ tới hoàn cảnh khó khăn mà chị đang trải qua, tôi đặng không cầm lòng được. Đường đường chị là tiểu thư lá ngọc cành vàng của bố mẹ, tiền bạc trước giờ đối với chị chưa từng là vấn đề nan giải. Vậy mà nhân quả nhãn tiền đến với chị nhanh quá. Chị trắng tay, váy vóc lụa là cũng chẳng còn. Tôi thở dài thườn thượt, rút ví đưa toàn bộ số tiền còn lại của mình cho chị. Chị cầm lấy mà dùng, không cần trả lại tôi cũng được, coi như tôi trả chị những gì mà chị từng cho tôi. Chị Thảo thấy sấp tiền trên tay tôi thì hai mắt sáng rỡ. Chị nhanh chóng nắm lấy rồi nở nụ cười toe toét. Chị biết rồi, chị cảm ơn em. Công ơn này chị không bao giờ quên. Tôi đứng nhìn chị dần khuất bóng trong làn người đông đúc, càng thấm hơn ý nghĩa của hai chữ vô thường. Trong cuộc sống này, có thể hôm nay bạn là nữ hoàng, nhưng hôm sau biết đâu bạn lại trở thành một người ăn xin. Có thể hôm nay bạn giàu có thảnh thơi, nhưng biết đâu ngày mai bạn lại chẳng còn gì. Cuộc sống là vậy đó, thăng trầm biến thiên vô định, chỉ có tâm ta mới biết nơi đâu là chốn bình an. Mấy hôm sau, chị Thảo tiếp tục xuất hiện trước cổng công ty tôi than nghèo kể khổ. Chị lôi hết vấn đề này tới vấn đề khác ra kể lể, và chủ đích cuối cùng là chị đòi hỏi thêm ít tiền. Riêng bản thân tôi, phần vì ái ngại với ánh nhìn tò mò của mọi người trong công ty, phần vì quá mệt mỏi trước những lời than trách của chị, thế nên tôi đành móc tiền tiếp tục đưa cho chị. Người ta bảo ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, quả thật không hề sai tẹo nào. Có lẽ tôi đã quá dễ dãi với chị Thảo nên chị liên tục được nước lấn tới. Tần suất chị xuất hiện trước cổng công ty ngày một nhiều, nhiều đến mức tôi phải lớn tiếng. Tôi hết tiền, không còn gì nữa. Chị buông tha cho tôi được không? Nếu chị không chịu đi, tôi sẽ gọi công an ngay lập tức. Bố ốm nặng lắm rồi, đang nằm thoi thóp ở nhà chờ chết kia kìa. Mày còn có lương tâm không hả Phương Linh? Suốt 10 năm qua, bố cày mặt kiếm tiền để nuôi mày ăn học. Sau sự ra đi của gia đình mày, bố phòng đứng ra lo chu toàn mọi thứ. Vậy mà giờ đây, khi bố lâm bệnh một câu mày hỏi thăm cũng không có, một cắc đồng bạc mày cũng tiếc mà không cho. Mày xem, mày cứ sống như thế mà được à? Chị Thảo gào lên một tràng dài, như thể đang phẫn uất cực độ. Thấy tôi im lặng không phản ứng, chị tiếp tục thét lớn. Nếu mày không tin những gì tao nói, thì tối nay mày có thể đi cùng tao về nhà. Về đi, về để chứng thực tình trạng đau ốm của bố. Trước lời thách thức của chị Thảo, tôi gật đầu đồng tình, quyết định một phen về lại nhà xem thử bố Phong có đang ốm đau như những gì chị nói hay không, hay tất cả chỉ là trò lừa bịp của chị để vòi tiền. Được, tôi về. Tối hôm đó sau khi tan làm, tôi chạy xe về nhà chị Thảo. Nhìn lại căn nhà hơn 10 năm sinh sống với bao ký ức buồn tủi, lòng tôi bỗng quặn thắt từng cơn. Cổng nhà lúc này đã tùm cỏ dại, như thể đã từ lâu chẳng có ai ra vào. Phía trên cổng bảng bán nhà in to sừng sững, phản ánh tình trạng tài chính kiệt quệ của gia đình chị. Có lẽ chị nói đúng, họ túng thiếu lắm rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi với dãy số lạ hiện trên màn hình. Đầu dây bên kia vang lên âm giọng não nề của chị Thảo. Tới rồi thì vào nhà đi, cửa không khóa. Chị đang chăm bố trên lầu nên không xuống đón được. Bước chân vào bên trong, mùi không khí ẩm mốc sộc vào mũi, khiến tôi có phần choáng choáng. Tìm công tắc điện để bật lên, nhưng công tắc không hoạt động. Mọi thứ xung quanh lộn xộn mờ mờ ảo ảo, khiến tôi linh cảm có gì đó không lành ở nơi tối tăm này. Gọi lớn tên chị Thảo một vài lần, nhưng chẳng thấy chị đáp lời. Qua tới lần thứ tư thì có ai đó đã đưa tay chụp mũi tôi từ phía sau, khiến tôi cơ hồ ngất lịm, lịm dần đi. Tỉnh nhanh! Ai đó liên tục hất nước vào mặt tôi, giọng cười hả hê sung sướng vang lên. Cố gắng mở mắt nhìn quanh, tôi mờ mờ nhận thức được tình trạng hiện tại của mình. Hai tay tôi lúc này đã bị trói chặt vào thành ghế, còn miệng bị dán chồng chéo những lớp băng keo dày. Trước mặt tôi là bà Hiền và chị Thảo, họ nhìn nhau cười phá lên đầy thỏa mãn. Chào mừng Phương Linh trở về với căn nhà thương yêu. Tôi trừng mắt phản ứng. Mày muốn nói gì à? Bà Hiền tiến lại gần tôi, nghiến răng nghiến lợi. Bà đưa tay nắm tóc tôi giật mạnh. Tóc mày cũng dài nhanh gớm nhỉ, nhưng não mày càng ngày càng ngắn lại, có phải không Linh? Mày xem, tao nên làm gì với cái đứa không biết điều như mày đây? Đập cho nó một trận thật hả hê mẹ ạ. Thời gian qua, nó đối xử với con không bằng con chó. Bà Hiền bật cười, bà quay sang nhìn chị Thảo đầy trìu mến. Tất nhiên, mẹ sẽ làm tất cả để lấy lại công đạo cho con. Con gái yêu của mẹ đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi bởi con khốn này rồi. Mày có biết lỗi của mày là gì không hả Linh? Bà Hiền vừa hỏi, vừa đưa tay xé băng keo ra khỏi miệng tôi. Tôi nhìn bà, hiểu rằng khi mẹ con bà Hiền dồn tôi đến nước này, thì cơ hội sống sót của tôi cũng chẳng còn. Vì vậy tôi chẳng cần phải sợ hãi. Lỗi của tôi là đã ngu ngốc tin tưởng hai mẹ con bà, ngu ngốc vị tha, bao dung cho tất cả những lỗi lầm mà hai người đã gây ra. Bà Hiền nghe vậy thì cười phá lên, vỗ tay thật mạnh. Đến bây giờ mà mày vẫn còn ngoan cố với tao là chết dở rồi. Bà giết tôi đi. Tôi lớn tiếng. Bà Hiền thẳng tay giáng một cái tát vào mặt tôi, rồi sau đó lại đưa tay xoa xoa má tôi, tỏ vẻ cưng nựng. Giết làm sao được, tao phải nâng niu mày. Mày mà chết thì chúng tao lấy đâu ra tiền để ra nước ngoài sống bây giờ? Mày có biết mày đang là con mồi béo bở lắm không? Ý bà là gì? Nó vẫn còn giả ngơ Thảo ạ. Bà Hiền quay sang nhìn chị Thảo phì cười, sau đó bà ung dung kéo ghế ngồi đối diện tôi tỉ tê. Để tao nói cho mày nghe tất cả mọi chuyện nhá. Giọng toai lên mà nghe từng câu từng chữ. Đầu tiên phải kể đến gia đình đáng thương của mày. Phải, rất là đáng thương. Bà Hiền bày ra vẻ mặt buồn rầu. Bà đúng là một diễn viên xuất sắc có 102. Từng nét biểu cảm trên gương mặt bà thay đổi rất nhanh. Ông nội mày sinh ra hai người con trai là Phong và Nam. Chồng tao thì học sâu hiểu rộng, việc gì cũng tài giỏi, việc nào cũng biết. Còn bố mày lại hoàn toàn ngược lại, ăn chơi đàn đúm, phá gia chi tử. Ấy vậy mà ông nội luôn thiên vị cho bố mày. Mày có thấy bất công cho chồng tao hay không? Rồi mẹ mày xuất hiện, ve vãn một lúc cả hai anh em. Khi biết tin tài sản thừa kế được ông nội giao lại cho bố mày, thì mẹ mày quyết định cưới bố mày. Cả bố và mẹ mày đều rất rất rất rẻ tiền và đáng khinh linh ạ. Người ta bảo nòi nào giống nấy, đến mày cũng như đúc bản sao của mẹ mày. Bà im đi, bố mẹ tôi không phải những gì bà kể. Bà đang cố tình tô vẽ hình ảnh xấu xí của bố mẹ tôi cho tôi phải không? Bà lầm rồi, bà lầm rồi. Tôi trừng mắt đáp trả. Tôi biết tất cả những gì bà Hiền kể đều là sự bịa đặt. Mày đừng cố chấp chống chế làm gì. Mày không thấy nhân quả nhãn tiền tới rất nhanh với gia đình mày hay sao? Bởi vậy tao mới nói, thật đáng thương. May sao ông trời còn thương tình tạo điều kiện cho mày được sống. Nhưng mày sống mà lại chẳng biết điều. Tệ thật. Mày cướp chồng của chị mày, rồi thảnh thơi sung sướng sống hạnh phúc. Mày chẳng màng tới lúc chị mày bị đuổi ra khỏi nhà là vì mày. Mày ỷ y rằng được thằng Minh chống lưng nên muốn làm gì thì làm phải không? Nghe đến đây, lỗ tai tôi có chút lùng bùng. Anh Minh chưa bao giờ chống lưng cho tôi, và tôi cũng chưa bao giờ có ý định cướp chồng chị Thảo. Tôi nghiêm mặt thẳng thắn giải thích. Chỉ vì chuyện tôi có mặt trong tiệc sinh nhật của anh Minh mà chị Thảo đánh tôi không ra gì. Bà hỏi con gái bà xem chị ta có chịu cho tôi giải thích lời nào hay chưa. Thậm chí ngay hôm sinh nhật chồng chị, tôi được mời đến tham dự còn không biết chủ nhân bữa tiệc là ai. Chị Thảo nghe xong thì nổi cơn điên, lao tới tát tôi liên tục. Với mỗi cái tát, chị gào rú như một kẻ điên. Giả tạo, giả tạo này, cho mày biết thế nào là giả tạo. Thảo, ngừng tay đi, nó chảy máu mũi rồi đấy. Bà Hiền thấy chị Thảo quá trớn thì cản lại. Bà kéo tay chị Thảo ra khỏi tôi rồi từ tốn căn dặn. Mình còn dùng nó để đổi tiền, có đánh thì cũng vừa phải thôi, ráng nhịn đi con. Còn tức không chịu được. Chị Thảo gào lên. Nó bảo nó không biết, cái gì cũng không biết, trong khi chính nó mới là kẻ chủ mưu. Con còn nhớ như in, cái lúc anh Minh đuổi con ra khỏi nhà, sau đúng 2 tuần nó bỏ đi. Anh ta chỉ thẳng vào mặt con rồi đe dọa, nếu còn làm gì phương hại tới nó, anh ta sẽ không để gia đình mình sống yên ổn. Đấy, mẹ xem, nếu anh ta và nó không có gì, thì làm sao mà anh ta lên tiếng bảo vệ nó cơ chứ? Lúc nó nằm viện thì thuê vệ sĩ canh chừng, lúc nó đi làm cũng có người theo bảo vệ. Anh ta sẵn sàng làm rất rất nhiều thứ cho nó. Vậy mà con thì sao? Một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng chưa từng, một lời nói chuyện tử tế thôi cũng không có. Tất cả là do nó hết. Con này chính là con yêu tinh đội lốt người mẹ ạ. Nó không bình thường chút nào đâu. Những lời chị Thảo nói như tiếng búa gõ mạnh vào tim tôi, khiến tôi choáng choáng. Tôi hiểu rồi, hiểu tất cả rồi. Người đàn ông đỡ lấy tôi khi tôi ngất xỉu, người đàn ông đóng toàn bộ viện phí cho tôi khi tôi ở bệnh viện, người đàn ông lúc nào cũng đứng sau lưng bảo vệ cho tôi, là người mà tôi không ngờ nhất lại chính là anh Minh. Khóe mắt tôi cay xè. Tôi cảm nhận thấy ân hận nhiều lắm. Ân hận vì không biết những chuyện này sớm hơn. Chồng tao vì bảo vệ mày nên đuổi tao ra khỏi nhà. Chồng tao vì bảo vệ mày nên làm mọi thứ để gia đình tao không ngóc đầu lên được với thiên hạ. Mày nhìn xem, tao, mẹ con tao ra nông nỗi này phải sống chui sống nhủi là vì ai? Tất cả là vì mày đấy con ạ. Tao không nghĩ mày lại giở chiêu trò như thế. Mày bỏ bùa mê hoặc chồng chị mình. Mày cao sang quá. Mày xứng đáng được tôn vinh thành gái cao cấp đấy. Chị chắc cũng tốt lành. Tôi khẽ nhếch miệng cười nhạt. Những gì chị Thảo và mẹ chị làm chẳng lẽ tôi không biết? Mày nói sao? Tôi nói chị. Một câu chị cũng nhận là chồng. Hai câu chị cũng nhận là chồng. Nhưng sau lưng chị lại đi quan hệ bất chính với người khác. Chị đừng bảo với tôi là chị không nhớ đấy nhá. Chị đi du lịch với người yêu cũ của chị, rồi đổ thừa là tôi. Chị ăn chơi xa xỉ, chỉ thích hưởng chứ không thích làm. Chị thoái thác trách nhiệm của một người vợ, nhưng chị vẫn muốn mình là tâm điểm của sự chú ý. Chị sống sai, quá sai. Tôi cố tình nhắc để mẹ con chị Thảo nhớ. Để họ thấy rằng họ đã sai rất nhiều. Thì sao nào? Sao mày không nghĩ tao là người rất giàu tình cảm và trung thủy hà linh? Tao cưới chồng nhưng vẫn một lòng với người yêu tao. Người yêu tao khó khăn thì tao phải giúp đỡ. Nhà chồng tao giàu có nên khoản tiền ăn chơi của tao có nghĩa lý gì với họ đâu. Mày ngu quá, có tầm nhìn lên cưng ạ. Chị Thảo cười lớn, mẹ Hiền nhìn chị cười theo. Bà chậm rãi bổ sung thêm ý chị. Tao đã dồn hết những đồng vốn còn lại cho phi vụ bước chân vào gia đình hào môn của cái Thảo. Con tao là công chúa lá ngọc cành vàng, nhất định phải sung sướng không được thiệt thòi. Vì vậy, bà Hiền nói tới đây thì đứng dậy. Rồi bà với lấy con dao sắc nhọn trên bàn gõ gõ từng nhịp. Lần này, nhất định tao phải thành công. Thảo, bấm số gọi cho chồng cũ của con đi, cho nó gặp người tình bé nhỏ của nó. Mẹ kiếp! Chị Thảo gào ầm lên vì gọi mãi mà anh Minh không chịu nghe máy. Chị liếc sang tôi, nghiến răng nghiến lợi tỏ rõ sự bất mãn. Lấy điện thoại con Linh gọi thử xem, chúng ta không còn nhiều thời gian. Bà Hiền, sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, đáp lại sự chờ đợi của mẹ con bà. Chỉ sau 2 tiếng chuông từ máy tôi, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối. Âm giọng trầm khàn quen thuộc vang lên, không lẫn vào đâu được. Anh đây, có chuyện gì vậy? Chị Thảo cố tình bật loa ngoài để tôi cùng nghe. Chị cười sảng khoái, đắc chí lắm. Chồng cũ, có nhớ em không? Em thì vẫn nhớ anh nhiều. Linh đâu? Linh á? Linh ở đâu sao em biết được? Anh có cần em đi tìm Linh cho anh không? Cô muốn bao nhiêu? Chị Thảo liếc sang bà Hiền. Hai mẹ con họ híp mắt cười sung sướng. Anh nha, hiểu ý em nhanh ghê. Bắn 30 tỷ vào tài khoản em, rồi chúng ta tiếp tục câu chuyện tìm Linh. Bằng không ý, anh chỉ có thể tìm Linh trong giấc mơ mà thôi. Cô bình tĩnh. Trước khi chuyển tiền, tôi muốn đảm bảo Linh vẫn an toàn. Tôi tin cô đủ thông minh để hiểu được chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên. Muốn có được tiền của tôi thì phải đáp ứng nhu cầu của tôi. Anh Minh nhấn mạnh. Chị Thảo nghe xong biểu cảm có chút phân vân. Chị nhìn bà Hiền hỏi ý. Sau khi bà Hiền gật đầu đồng tình, chị mới bật camera chĩa thẳng vào tôi. Đây, anh xem. Linh vẫn an toàn nhé. Cơ thể chỉ hơi xây xát nhẹ vì cái tội chống đối. Nếu cô ta ngoan ngoãn hơn ý, thì đã không bị thương rồi. Linh, em ổn chứ? Anh Minh nói như thể sợ tôi không nghe rõ. Ổn, anh đừng chuyển tiền cho bọn họ. Họ lấy tiền xong sẽ trốn ra nước ngoài đấy. Tôi hét. Bà Hiền thấy vậy bèn lao tới giật tóc tôi giàn đè. Chẳng những thế bà còn dùng băng keo dày dán chặt miệng tôi lại. Nghe rõ chưa? Linh nó còn nói, tức là còn sống. Nhiều đó đủ dữ kiện để anh tin vào sự an toàn của nó chưa? Anh chuyển tiền cho tôi được rồi đấy, tránh làm mất thời gian của nhau. Đọc địa chỉ, tôi mang tiền mặt tới đưa tận tay. Chúng ta một đổi một, cô lấy tiền và tôi lấy Linh. Tôi làm ăn trên thương trường bao nhiêu năm, nên tất nhiên sẽ không hồ đồ đến mức chuyển tiền trước cho cô mà không lấy lại được gì. Thậm chí tôi không chắc được khi hai mẹ con cô cầm tiền rời đi, Linh vẫn yên ổn. Anh im đi. Anh tưởng tôi ngu chắc? Tôi cho anh địa chỉ để anh mò tới để hãm hại hai mẹ con tôi à? Anh là người như thế nào á? Không lẽ tôi không biết? Chị Thảo vừa nói vừa hung hăng giật phăng con dao sắc nhọn trên tay bà Hiền dí vào mặt tôi. Đồng thời chị hướng góc camera cho anh Minh thấy. Một là anh chuyển tiền, hai là tôi cho Phương Linh bé nhỏ của anh đi đoàn tụ cùng bố mẹ nó. Anh chọn đi. Tôi chọn phương án 3. Anh Minh điềm tĩnh. Anh bảo sao? Tôi chọn phương án 3. Gặp trực tiếp một đổi một. Cô nên biết, nếu Phương Linh có mệnh hệ gì thì cái mạng của đại gia đình cô cũng chẳng giữ được đâu. Nhân lúc tôi còn kiên nhẫn đàm phán với cô, hai mẹ con cô nên suy nghĩ thật kỹ, kẻo hối tiếc không kịp. Những lời nói vừa rồi của anh Minh tác động kha khá vào tâm lý chị Thảo và bà Hiền. Hai người họ nghe xong thì tắt máy, kéo nhau ra góc bàn chuyện. Họ thì thầm to nhỏ với nhau một lúc mới chịu đưa ra quyết định của mình và gọi lại cho anh Minh ngay sau đó. Được rồi, tôi đồng ý gặp một một. Tuy nhiên để đảm bảo anh không cài người vây bắt gia đình tôi, yêu cầu anh đi một mình, vừa đi vừa video call trực tiếp và đi theo sự hướng dẫn của tôi. Ok, cho tôi 5 phút chuẩn bị tiền, giữ máy và cấm ngắt liên lạc. Trong khi chị Thảo tập trung quan sát tình hình, anh Minh qua camera và yêu cầu anh gửi định vị để chị xác thực đường đi nước bước của anh, thì bà Hiền lại bốc máy gọi thêm vài người hỗ trợ. Tôi nghe loáng thoáng bà trả công cho bọn họ rất cao. Chắc có lẽ vì phi vụ cuối cùng nên bà quyết chơi tất tay như thế. Đi thôi, con hướng dẫn nó ra khu đất trống chỗ công trình. Chị Thảo gật đầu rồi nhắn nhủ anh Minh qua cuộc gọi. Đếm cho đủ đấy. Xong xuôi thì xách vali tiền ra xe. Trên tay vẫn quay camera cho tôi. Ngồi trên xe tôi chỉ dẫn anh đến nơi cần đến. Được. Khoan đã, quay camera một lượt xung quanh để tôi xem có ai hỗ trợ anh không. Anh Minh đưa cam quay một lượt, Sau khi đánh giá tình hình ổn thỏa, chị Thảo mới đồng ý để anh đi. Bên này, bà Hiền cùng một vài người đàn ông to khỏe mà bà vừa gọi đến nhanh chóng bịt mắt tôi lại và ném tôi vào một chiếc túi vải rộng lớn. Tiếp đến, họ cùng nhau kéo lê chiếc túi trên mặt đất lạnh. Không gian tối đen như mực khiến tôi cơ hồ sợ hãi. Chẳng những thế, cơ thể liên tục bị va đập trà sát, khiến cả người tôi đau đớn đến trào nước mắt. Tôi ú ớ, cố gắng dùng phần sức còn lại để quẫy đạp cầu cứu, nhưng cũng chẳng một ai hay. Trong cơn mơ hồ chánh choáng, tưởng như sắp gục ngã tới nơi, thì bên tai tôi vang lên âm giọng rất đỗi quen thuộc. Anh sắp tới rồi, em chịu khó thêm xí nữa, nhất định không được ngủ đấy nhá. Sự dịu dàng ấm áp của anh Minh tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí trấn tĩnh bản thân mình. Tôi nhất định phải tỉnh táo, phải mạnh mẽ. Tôi nhất định không để sự cố gắng của anh trở nên vô nghĩa được. Chị Thảo dùng chân đá vào bụng tôi gào ầm lên. Mở mồm ra trả lời chồng cũ của tao kìa. Mày im lặng như thế, chúng ta lại tưởng mày ngỏm củ tỏi mất. Tôi phản ứng lại, chị nghe vậy thì cười sằng sặc. Tôi quên bén việc con Linh bị mẹ tôi khóa mõm, bởi vậy anh không nghe nó trả lời được đâu. Thay mặt nó thông báo với anh rằng mọi thứ vẫn ổn nên anh cứ an tâm mà chạy xe, đến sớm thì gặp nó sớm. 15 phút sau, tiếng còi xe vang lên là thứ duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được lúc này. Tôi biết anh mình đã đến. Lòng tôi trở nên nhẹ bẫng hơn bao giờ hết. Ngay cả sự sợ hãi ban nãy cũng tan biến hoàn toàn. Anh ở đây rồi, chỗ dựa của tôi ở đây rồi. Kéo nó ra, chị Thảo yêu cầu. Mấy thằng trợ bố lôi sành sạch tôi ra khỏi túi vải, tiện tay kéo luôn bịt mắt để tôi nhận diện được xung quanh. Trong ánh sáng đèn xe mờ ảo, bóng anh Minh trông thật cao lớn làm sao. Anh đứng đó chăm chú nhìn tôi một lượt, nơi đáy mắt lộ rõ sự xót xa. Đưa tiền đây rồi đón nó về mà chăm. Chị Thảo háng giọng, chị ra hiệu cho mấy thằng bự con xốc nách tôi kéo về hướng anh Minh. Đủ tiền thì giao người. Anh Minh gật đầu rồi đưa vali tiền cho Thảo. Hai mẹ con chị nhìn thấy vali đầy tiền thì sáng mắt, cả hai ngụp lặn trong sung sướng và thỏa mãn. Đặc biệt là bà Hiền, bà ôm tất thảy đống tiền vào trong lòng không ngừng hú hét, đủ rồi, con thả con Linh ra đi. Bà Hiền đóng nắp vali, kéo chặt thật chặt rồi mới an tâm bảo lại. Chị Thảo như chỉ chờ có thế, chị gật đầu ra hiệu cho mấy thằng trợ búa thả tôi ra. Bên cạnh đó, chị dùng lực đạo tay mình rồi đẩy tôi về phía anh Minh. Cẩn thận! Anh Minh hét lớn. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã được bàn tay rộng lớn của anh kéo chặt ôm siết vào trong lòng. Vài giây sau, cả hai chúng tôi cùng ngã sõng soài trên mặt đất. Không sao, không sao đâu. Anh Minh thều thào, sắc mặt tái xanh, nơi lồng ngực anh lúc này ướt đẫm máu đỏ. Tôi nhìn anh, run rẩy bần thần. Đến nước này mà anh vẫn cố tỏ ra ổn, vẫn dùng hết sức còn lại để trấn an tôi. Còn tôi chỉ biết bất lực, khóc và khóc. Ngay phía sau lưng, bà Hiền có lẽ cũng không tin những gì vừa diễn ra trước mắt mình. Bà quát ầm lên. Còn làm cái gì vậy hả Thảo? Con chỉ muốn đâm con Linh. Con không biết anh ta. Chạy, chạy nhanh. Bọn họ ôm tiền chạy biến, để lại tôi ở đó với sự bấn loạn vô định. Nếu ai đó hỏi tôi khoảng thời gian nào khiến bản thân tôi cảm thấy tồi tệ nhất trong đời, thì có lẽ là khoảng thời gian này đây. Khoảng thời gian mà từng giây từng phút trôi qua với tôi như thể địa ngục trần gian. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Anh Vẫn Chờ của tác giả Trang Cà Rốt, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.